Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 82, có người đang ẩn núp ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục dặm bên ngoài quan ải của Bắc Cảnh Đại Hạ, có một doanh trại đóng quân với đèn đuốc sáng trưng trải dài. Ở đây cứ 5 bước thì có một trạm, 10 bước thì có một lính canh. Binh lính Đại La tuần tra qua lại, canh phòng nghiêm ngặt. Hừ, chư vương của Đại Hạ sớm đã không đoàn kết, chỉ còn Bắc Vương và An Vương đang canh giữ ở bách cảnh của Đại Hạ. Sau đêm nay, chúng ta nhất định có thể chiếm được bách cảnh của Đại Hạ. Một vị tướng quân mắt hổ của Đại La đeo trường kiếm dài bên hông đứng trên tháp canh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. 2 ngày trước, Bắc Vương đến chiến trường, dế tê chết Ngân Vương. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của quân Đại La. Sau khi rút quân về nghỉ ngơi, bọn họ mới tra rõ thật hư. Khi mặt trời mọc ở phương đông, đó sẽ là lúc 4 vị siêu phàm dẫn dắt kỵ binh của Đại La đi san bằng quan ải phía trước. Hả, đột nhiên, đôi mắt của vị tướng quân mắt hổ lóe lên. Một nhóm binh lính tuần tra phía dưới yên lặng ngã xuống. Có người đang ẩn núp ở đây sao? Tướng quân mắt hổ giật mình, đang định phát tín hiệu. Một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên lao tới, xuyên qua ngực của vị tướng quân mắt hổ đó, khiến hắn ta ngã xuống. Sở Ninh và An Vương đã vượt qua mấy chục dặm, tiến vào doanh trại của Đại La. Vút, vút, vút, trên người An Vương có hương thơm thoang thoảng, tay cầm một chồng phi đao, liên tục bà N ra, lấy đi sinh mạng của những tên tuần tra một cách chính xác. Thủ pháp cao cường, Sở Ninh sợ hãi thán phục, hắn đã từng thấy kỹ năng bản cung truy nguyệt tiễn của Đại Hạ. Tuyệt kỹ phi đao này của An Vương không thể nhìn trộm. Từ quan ải của Bắc Cảnh đến đây, tất cả các trạm gác ngầm của Đại La trên đường đi sớm đã bị An Vương tiêu diệt. Quân địch tấn công, chỉ trong chốc lát, trong doanh trại Đại La đã có động tĩnh. Lượng lớn binh lính cầm vũ khí lao ra khỏi doanh trại. Bắc Vương đệ đệ, để ta dọn đường cho ngươi, An Vương khẽ nói ra rồi bất ngờ lao tới. Ân, rút trường kiếm, trong phút chốc, máu bản tung tóe khắp nơi. Hàng chục binh lính, toàn bộ đều bị An Vương một kiếm chém đứt cổ. Đồng thời, tay trái của An Vương liên tiếp đánh ra. Nàng ta như liễu rủ trong gió, kim cương trong phục ma. Mấy chục binh sĩ đã bị gãy xương, ho ra máu. An Vương đã tu thành phục ma công của Đại Hại. Sở Ninh thầm nghĩ trong lòng. Chân nguyên được trau dồi bởi kỹ năng này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây có thể coi là niềm tự hào của Đại Hạ Vũ Triều. Chỉ là tu vi của An Vương còn nông cạn, nguyên hải của nàng ta chỉ có 7-8 trượng vuông, cho nên vẫn là tuyệt siêu phàm. Bắc Vương đệ đệ, chuyện tiếp theo phải nhờ vào ngươi rồi. Đôi môi quyến rũ của An Vương yên lặng đóng mở. Nàng ta dùng trường kiếm mở đường, nhẹ bước liên tục trên mặt đất, tránh sang một bên. Trong chuyến đi này, muốn giết 4 vị chủ soái của Đại La còn phải trông cậy vào Sở Ninh. Cách chương.